Long Phù, chương 357, 357, Cảnh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thái tử ngược lại là cố ý thoát khỏi ba đại thiên tôn kềm chế. Cũng không có muốn khuấy loạn vận nước khuynh hướng. Dẫu sao hắn hiện giữ chức rồi thái tử. Trên danh nghĩa thiên hạ sớm muộn là của hắn. Nếu như thiên hạ đại loạn, đối với hắn cái này thái tử cũng không có chỗ tốt gì. Chính là võ đương không cô gái này. Một lòng muốn trả thù. Có chút khó làm. Lão tứ lúc này lên tiếng. Mấu chốt là cô gái này nắm giữ tế thiên phù chiếu. Hơn nữa lần này Gia Cát tiên sinh giúp nàng ăn cắp đại uy vương triều ở đó ác linh đại lục thiên tử khí tiến hành cúng tế. Khiến cho cô gái này thực lực đại tăng. Chỉ sợ cũng là khuấy loạn thiên hạ một cái nhân tố. Nàng thực lực là tăng cường, vừa vặn liền cùng thái tử tranh đấu lẫn nhau, lấy được một loại vi diệu thăng bằng. Thực lực của chúng ta bây giờ ngược lại là có thể ở trong đó duy trì. Cứ như vậy đích lời, chúng ta còn có thể hợp túng liên hoành, huống chi giữa bọn họ tranh đấu lẫn nhau, nhất định phải bảo vệ thiên hạ lòng dân chi dẹp yên. Võ đương không lại không thể tùy ý làm bậy, ngược lại. Nàng còn phải tranh thủ lòng dân. Tứ gia ngươi nhìn, gần đây võ đương không có phải hay không thu liễm rất nhiều. Tiến hành một loạt thiện chính. Chuyện này không tệ, từ phụ hoàng lập nhị ca làm thái tử sau. Triều đình chính sách có điều sửa lại rất nhiều. Các nơi xây dựng cũng bắt đầu cổ động tiến hành. Võ đương không thủ đoạn cũng không tệ lắm. Nàng nếu như định trong bụng tới thống trị quốc gia. Cũng là một đời danh thần. Cổ Trần Sa nói. Gia Cát tiên sinh. Người nói đi tìm Cảnh Phồn Tinh bên kia lấy được thanh long huyết mạch. Phải như thế nào vận hành? Nếu như ta coi là không tệ. Cảnh gia trong. Bây giờ đã có một giọt thanh long huyết mạch tinh hoa. Là dùng để cho kiệt xuất đệ tử dùng. Cảnh gia có chút khí vận. Nhất định có tinh thần chuyển thế người ra đời. Gia Cát Nha nói. Cho nên vương gia mời đi một chuyến cảnh gia bên kia. Cái thế gia này dã tâm cực lớn. Cảnh gia tự hồ là nhị lưu thế gia. Có thể tích góp vô cùng hùng hồn. Dưới mắt Cảnh Phồn Tinh lại là tu luyện đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Nếu như muốn tăng lên địa vị gia tộc. Đó là vô cùng chuyện dễ dàng tình. Cổ Trần Sa nói. Bất quá hắn lần ám sát này ta. Tội không cho giết. Đã biểu minh muốn cùng triều đình đối nghịch. Có thể suy yếu hạ thế gia này lực lượng cũng không tệ lắm. Đáng tiếc phụ hoàng đang bế quan. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti vì đại cuộc ổn định. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn không phát. Nếu không, đem cảnh gia nhổ tận gốc cũng là bình thường. Cảnh gia có rất mạnh nội tình. Đệ nhất cao thủ cũng không phải là Cảnh Phồn Tinh. Cho dù là hắn hiện xây xong rồi 22 biến pháp thiên tượng địa. Như cũ kém hơn hiện tại gia chủ Cảnh Khâu. Nếu không phải của hắn tồn tại. Võ gia võ đương không vào năm đó làm sao sẽ cùng Cảnh Phồn Tinh đính hôn. Gia Cát Nha tựa hồ biết hết thảy. Cảnh Khâu những năm này cũng không từng xuất thủ. Không biết hắn thực lực kết quả như thế nào. Người này núp ở cảnh gia. Chăm sóc dạy bảo đệ tử. Hết sức khiêm tốn. Bất quá cảnh gia những năm này nhân tài lớp lớp xuất hiện không nói. Còn liên lạc rất nhiều vượt qua nhất lưu thế gia. Kia cảnh võ thương hội có các đại thế gia nhập cổ phần. Thật ra thì cùng kia cảnh Khâu ở sau lưng vận hành cũng thoát không khỏi liên quan. Lâu Bái Nguyệt cũng có rất nhiều tình báo. Người này thực lực hẳn là tu thành bất tử chi thân. Gia Cát Nha nói, ta vào sáng sớm dân gian, không có gia nhập Tĩnh Tiên Ti đích thời điểm, liền chú ý người này. Vương gia lần này đi trước, có thể thăm dò hạ lai lịch của người này. Ta cảm giác này so với Cảnh Phồn Tinh, võ đương không nguy hiểm nhiều. Gia Cát tiên sinh như vậy coi trọng, kia nhất định có nguyên do. Cổ Trần Sa chân chính coi trọng. Đạo cảnh 23 biến chính là chiếu kiến quá khứ. 24 biến, khuy thị vị lai. Có này hai loại năng lực. Đến 25 biến, mới là bất tử chi thân. Nếu như Cảnh Khâu tu thành bất tử chi thân, chỉ sợ rất khó đối phó. Ta khẳng định không phải là đối thủ. Đạo cảnh 22 biến chính là pháp thiên tượng địa. Lúc này, tương đương với đem pháp lực có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Có thể nói là một loại tu hành cực hạn, tới đạt 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, đó chính là lấy bản thân pháp lực dòm ngó quá khứ các loại phát sinh chuyện. Loại cảnh giới này không phải chuyện đùa, chính là đem tự thân pháp lực vận chuyển trình độ cao nhất. Đột phá bây giờ thời không chi phong tỏa, minh minh trong, cảm thụ sâu hơn tầng thứ chuyện quá khứ. Đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, pháp lực vận chuyển biết rõ tỉ mỉ, vượt qua xa 22 biến đích. Pháp thiên tượng địa, đây cũng là một cái bản chất tăng lên. Nếu như cảnh phồn tinh cùng cốc họa tu vi là 23 biến lời, kia cổ trần xa cũng rất có thể không làm gì được đối phương. Cái này nhìn như liền chênh lệch một cảnh giới, thật ra thì đại biểu bản thân pháp lực vận dụng chênh lệch thật lớn. Mà 24 biến, khuy thị vị lai, vậy thì càng không tưởng tượng nổi. Chuyện đã qua đã xảy ra, là không thể nào thay đổi. Cho nên cách dùng lực đi theo thấy tương đối dễ dàng. Mà chuyện của tương lai còn chưa có xảy ra, có vô hạn loại có khả năng. Có lẽ ngươi dòm ngó đến tương lai một cái biến hóa, nhưng bởi vì ngươi dòm ngó, tương lai đã không phải là sự biến hóa này rồi. Phàm loại này loại, lung tung như tê dại. Nếu như tới loại này cảnh giới, kia pháp lực vận chuyển chi tinh thâm, sợ rằng cổ trần xa gặp phải sau, ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Mà 23 biến, chiếu kiến quá khứ, 24 biến, khuy thị vị lai, sau, 25 biến chính là bất tử chi thân. Bất tử chi thân, danh tự này, cố nhiên là đại biểu pháp thân mạnh mẽ, nhưng càng nhiều hơn chính là su cắt tị hung đích thủ đoạn. Suy nghĩ một chút, người có thể chiếu kiến quá khứ, khuy thị vị lai, biết thiên đạo biến hóa, các loại kiếp số, vậy dĩ nhiên là có thể né tránh tính toán các loại tai họa. Từ đó rất khó chết. Đây mới là bất tử chi thân, chân chính hàm nghĩa chỗ ở. Đạo cảnh đến 20 biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, cũng đại biểu nhìn trời đất phép tắc hiểu. Cùng trước mặt một ít biến hóa hoàn toàn bất đồng. Cổ trần xa còn không có tu thành pháp lực, là xa xa không thể nào cùng thân bất tử mạnh mẽ chống lại. Hắn coi như mạnh hơn nữa hoành, cũng không khả năng học ban đầu ở 6 biến thời điểm giết chết 14 biến cường giả, vượt qua 7-8 cảnh giới giết người. Ở sau này không thể nào xuất hiện lại rồi. Đạo cảnh 20 biến thì chẳng khác nào là lão cổ đồng. Bất kỳ lão cổ đồng đều có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Cổ trần xa bây giờ cảnh giới chính là 19 biến. Đại tiểu như ý, kim đan mạnh. Cho dù là thần cũng khiếp sợ. Của hắn thân thể mạnh hơn, có thời không lực không nói, còn có các loại huyết mạch tổng hợp, hội tụ thành mình độc nhất vô nhị huyết mạch. Hắn hiện tại có được chu tước huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chỉ cần nữa lấy được thanh long huyết mạch, tứ tượng hợp nhất, có thể đem huyết mạch thúc đẩy đến trình độ cao nhất. Cuối cùng nếu như vào tay câu trần huyết mạch, đó tiên thiên ngũ hành pháp tắc huyết mạch thúc dục giữa, hắn có thể lấy được chỗ tốt càng lớn hơn. Trừ cái này ra, của hắn trong cơ thể còn có 5 quý thần đích huyết mạch. Những huyết mạch này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bị hắn lấy tìm hiểu hồng mông cây, hồng mông thánh thể, phương pháp luyện hóa, khiến cho thân xác huyết mạch quy nhất. Nói cách khác, cổ trần xa bây giờ chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Cũng tu thành pháp lực, hắn lấy được pháp vương đại tế. Trong cơ thể bản thân thì có pháp lực vua. Một khi tu thành tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, sức chiến đấu liền xa không phải là bây giờ có thể so với. Cho dù là bây giờ cổ trần xa thân xác có thể lớn có thể nhỏ, Nhưng dù sao cũng là thân xác, huyết nhục chi khu, trên bản chất cũng không có gì thay đổi. Mà pháp lực chính là pháp lực, cho dù là nửa nhỏ yếu pháp lực, cũng so với mạnh đi nửa thân xác mạnh hơn. Bất quá, cổ Trần Sa cảnh giới tăng lên tương đối mau. Lần này tu thành đại đạo kim đan cùng 19 biến đại tiểu như ý không phải dựa vào chính mình lực lượng. Thuần túy là vào thiên đạo hiến tế. Vốn là, hắn ở ma vực trong hiểu, là muốn đem nguyên thần của mình lực tăng lên đến một lòng triệu dùng mới tấn thăng đại đạo kim đan. Như vậy tới một cái, của hắn tư chất liền cùng trời xanh thánh nhân cũng không xê xích bao nhiêu. Có thể gặp được 4 đại cao thủ vây giết cùng Gia Cát Nha đích bố trí. Tạo thành trực tiếp tăng lên 2 cảnh giới. Điều này sẽ đưa đến có chút không vững chắc. Hắn cần phải thật tốt đánh hạ cơ sở, lại đột phá lần nữa. Cho nên, ở trong lúc vội vã, hắn không chuẩn bị nữa đánh vào đạo cảnh 20 biến, mà là đem kim đan cùng thân xác hoàn toàn quen thuộc sau. Nước chảy thành sông, kim đan là một mấu chốt, pháp lực càng là mấu chốt, một bước cũng không thể lơ là. Càng tu luyện tới phía sau, cất bước duy gian, mỗi cảnh giới đều có đặc biệt hiểu, hơi có bất trắc, lập tức chết, cái này cùng trước mặt liền không giống nhau lắm, tu luyện giống như đùa lửa thuốc, bắt đầu thời điểm là chế tạo nhỏ dây pháo, vậy còn không làm sao nguy hiểm, nhưng sau khi đến mặt, năng lượng tích góp khổng lồ, động một chút là muốn tan biến núi sông, tỉ như, cổ Trần Sa bây giờ tùy ý vung tay lên. Là có thể đem một ngọn núi cũng hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Như vậy khổng lồ lực lượng, cũng nắm trong tay ở thân thể nho nhỏ trong. Nếu là hơi mất khống chế, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nắm giữ lực lượng càng lớn, càng không thể tham công liều lĩnh, tùy ý làm bậy, nếu không liền sẽ gặp phải cắn trả. Đối với điểm này cổ Trần Sa hết sức rõ ràng. Kia cảnh khâu chính là bởi vì tu thành bất tử chi thân. Cho nên ở các đại thế gia trong uy vọng cực kỳ cao. Bởi vì hắn thật ra thì trẻ tuổi cũng không phải là rất lớn. Cũng chỉ một hơn 100 tuổi. Mà thân bất tử tuổi thọ. Ít nhất đều là 2000 năm trên. Cái này thì tạo thành người này chỗ lợi hại. Ước chừng là ở 50 năm nhiều năm trước. Hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân. Hoàng thượng dày đặc không trung xuất thế sau, hắn liền hoàn toàn ẩn núp, không có bất kỳ động tác. Gia Cát Nha nói, cho nên, người này sâu thông thiên ki, tuyệt không đơn giản, đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân. Trên căn bản chính là rất nhiều gia tộc cao nhất lực lượng nòng cốt lão cổ đồng đích cảnh giới. Tỷ như lôi ra những thứ này ngàn năm thế gia, gia chủ tu vi có thể còn không có cảnh giới này. Tu luyện tới như vậy cảnh giới, nhất định có thể chấn hưng gia tộc, bởi vì chiếu kiến quá khứ, khuy thị vị lai, có thể minh xét vật nhỏ, công chính nghiêm minh không nói, vẫn có thể lợi dụng suy tính năng lực, vì gia tộc tranh thủ lớn nhất lợi ích, đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa đích cảnh giới cũng chưa có loại năng lực này. Cổ Trần Sa từ Gia Cát Nha đích trong miệng lấy được rất nhiều cảnh gia đích chi tiết. Trong lòng cũng dần dần biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy thân thể động một cái. Ra chúng sanh chi nguyện hình cầu. Đi Cảnh Châu. Chuyện kế tiếp tình nhiều vô cùng. Lấy được thanh long huyết mạch sau. Hắn còn phải đạt được lại một cái tinh thần chuyển thế người tung tích. Gia Cát Nha đoán được một ít chuyện. Cảnh gia sẽ xuất hiện một cái ngôi sao chuyển thế người. Gia Cát Nha bản thân là thất tinh đứng đầu. Lại tăng thêm thương sinh chi nguyện hình cầu trợ giúp, suy tính trình độ vượt qua rất nhiều lão cổ đồng. Số từ 2589, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2589, cách chương.